Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi nghĩ cô gái nhỏ này chính là cảm thấy nhàm chán, cho nên mới cùng Mộ An An nói về mấy người anh của mình hiện tại. Xem ra cô bé Lolita đây là đang muốn trở thành người mai mối. Muôn chào hàng đây, Mộ An An cố ý nói. Vậy thất ca của em thì sao? Thất ca không chơi được đâu, có người rồi, Tiểu Cửu lắc đầu, nói xong liền nhỏ giọng bổ sung thêm một câu. Cho dù không có ai tôi cũng không dám giới thiệu, chê mệnh dài quá sao? Tiểu Cửu nói thầm câu cuối cùng, nhưng Mộ An An vẫn nghe thấy, liền bật cười không ra tiếng động. Vậy, chị gái học bá chị có cảm thấy hứng thú không? Tiểu Cửu vẫn kiên trì bắt đầu sự nghiệp mai mối của mình. Mộ An An lắc đầu, cô chưa có mở miệng thì Tiểu Cửu đã nhanh chóng nói. Chị đừng có vội lắc đầu, anh của tôi nhiều như vậy, chị muốn trưởng thành cũng có, muốn lạnh lùng cũng có, thậm chí muốn lẳng lơ kiêm tự luyến cũng đều có hết, tóm lại là vẫn có một người phù hợp với chị. Hơn nữa, chị cũng đừng lo lắng, nhà của tôi có quặng mỏ. Núi vàng núi bạc mỏ gì cũng đều có tất đều đưa cho chị dâu, tôi sẽ chăm sóc chị. Sau đó tôi giúp em làm bài tập, Mộ An An đột nhiên ném ra một câu. Tiểu Cửu vốn dĩ đang vỗ ngực vẻ mặt lời thề son sắt giới thiệu nhân duyên cho Mộ An An, ngay lập tức liền đỏ mặt. Bị phát hiện rồi, Tiểu Cửu xấu hổ cười. Đây không phải là để tăng cường quan hệ sao? Mộ An An cúi đầu nhìn bài kiểm tra ở trước mặt cũng chịu phục. Học sinh lớp 11 vì để tìm người có thể làm bài cho mình mà bán đứng 7 người anh của mình. Mộ An An lại cười. Em nên thu lại tâm tư của mình đi, ngày mai tôi trở về Giang Thành rồi, hơn nữa. Nói đến đây, Mộ An An liền ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiểu Cửu. Tôi có người mình thích rồi. Thích thứ gì đó, theo thời gian trôi qua rất nhanh sẽ không thích nữa. Tiểu Cửu thốt ra, cả đời dài như vậy, chị sẽ luôn gặp vài người, chị làm sao có thể chỉ thích một người chứ? Cả đời dài như vậy, tôi cũng chỉ sẽ thích một anh ấy, Mộ An An trả lời Tiểu Cửu một cách rất khẳng định, ánh mắt kiên định và nghiêm túc. Mà ánh mắt như vậy khiến cho Tiểu Cửu sửng sốt. Cô cảm thấy vào giây phút này, lại nhìn thấy những vì sao trong mắt Mộ An An, nhất thời không biết nên nói. Gì, chỉ là hiếu kỳ, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, lại xuất sắc hơn các người anh của cô. Khiến cho chị gái học bá này thích như vậy, trong lòng Tiểu Cửu có chút nghi hoặc nhưng mà không có hỏi ra. Còn Mộ An An thì cúi đầu tiếp tục làm bài, cách chương.